mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, 26 mặt đỏ Hứa Tĩnh rất đáng yêu. Hướng phía gần đây thông gió đường ống xuất khẩu rất nhanh di động quá khứ. Hứa Tĩnh rơi vào cuối cùng, phụ trách giải quyết phía sau không ngừng tới gần con rán. Ba người phối hợp cũng mật thiết, Hà Dương đem đường ống miệng có chút bạo lực mờ, U lại là ngăn trở đối phương bước tiếp theo hành động. Ta đi xuống trước, U là sợ phía dưới lại đột nhiên xuất hiện một ít Hà Dương chính mình vô pháp đối phó tang thi. Đến thời gian liền muốn lại lần nữa gặp được cái loại đó tiền có sói hậu có hổ lúng túng cảnh ngộ. Sẽ không tốt, Hà Dương có lẽ cũng cùng U nghĩ đến cùng nhau. Cho nên cũng không có cự tuyệt, gật đầu liền na hàng đơn vị trí, nhượng U đủ để một người đi xuống, theo cửa động đi xuống nhìn, phía dưới là cái hành lang, ít nhất ở U nhưng coi trong phạm vi, không có tang thi thân ảnh, hai tay chặt chảo cửa thông gió bên cạnh, một dùng sức liền đem thân thể của mình buông xuống, coi như nhẹ nhàng chạm đất liền quỳ một chân xuống đất. Thấy bốn phía không có bị kinh động tang thi, hướng phía mặt trên Hà Dương lên tiếng chào hỏi. Hà Dương gật đầu, hướng phía còn đang đường ống nội không ngừng ném phi tiêu Hứa Tĩnh thấp giọng nói. Mau tới đây, ném hoàn trong tay mấy. Thân thể một cái xoay người liền rất nhanh hướng phía Hà Dương phương hướng bò tới. Thấy đối phương tựa ở chờ mình, cao mày nói, ngươi đi xuống trước, Hà Dương cũng không có khác người. Gật gật đầu, liền đem cặp chân đi xuống. Hai tay chống cửa thông gió bên cạnh liền một tung mình nhảy xuống. U ở phía dưới nhẹ nhàng một thác, Hà Dương liền an toàn tin tức, tiếp theo đó là Hứa Tĩnh. U thời khắc chú ý bốn phía tình huống. Hà Dương hai tay sau đó Hứa Tĩnh hạ lạc thân thể. Phối hợp cũng rất ăn ý. Hướng bên kia đi, U thanh âm tận lực giảm thấp xuống. Đỉnh đầu kia không ngừng truyền đến xèo xèo thanh. Cùng khẩu khí giao nhau thanh nhượng U rất lo lắng. Chỉ mong quỷ đông tây nhất định sẽ dẫn tới những thứ ấy tang thi. Hà Dương nhìn xung quanh phương vị, hướng phía bên phải hành lang đạo, đi bên này, ba người chậm rãi hướng phía cuối hành lang đi đến, lỗ mũi không ngừng chui vào những thứ ấy làm người ta buồn nôn đẫm máu vị. Dưới chân dẫm đại lượng thân thể thịt nát, dính dính cháo. Làm cho người ta rất không thoải mái. Trải qua bên trong gian phòng không phải có tiếng bước chân cùng nhai thanh truyền đến. Ba người cũng không phải là mau đi qua. Thật sự là bị phát hiện. U cùng Hứa Tĩnh liền phụ trách ở trước tiên rất nhanh đem tang thi giải quyết. Để tránh dẫn tới nhiều hơn tang thi. Cẩn thận mở thang lầu gian môn. U cẩn thận chiều bên trong nhìn lại. Còn không chờ U kịp phản ứng. Một cỗ tanh tưởi liền từ phía sau cửa trước mặt nhào tới. Cẩn thận, Hứa Tĩnh tiếng kinh hô cùng trong lúc nhất thời vang lên. Có lẽ là đã phản xạ có điều kiện, U thân thể bỗng nhiên đi xuống một cong. Phía sau Hứa Tĩnh nhìn đúng thời cơ, rất nhanh đem nắm trong tay kiếm chém ra. Đầu người ngã nhào thanh âm, vật nặng chạm đất thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. U đứng dậy liếc nhìn dưới thân mặc áo dài trắng đã không động đậy được nữa tang thi. Liền không quay đầu lại vượt mức quy định đi đến. Tình huống như vậy rất thông thường. U cùng Hứa Tĩnh giữa hai người phối hợp cũng đã rất thành thạo. Tí tách, thang lầu này gian giống như tĩnh mịch bình thường trầm tĩnh. Trừ bốn phía máu tươi tí tách thanh, một giọt rơi xuống trên mặt đất, chính là ba người tiếng bước chân. Bước chân rơi vào đi, lại chiều khởi, dính dính cháo huyết nhục đính vào đế giày, làm cho người ta nghĩ phun, lại phun bất ra, buồn nôn ở bồi hồi, mà ba người tiếng bước chân, ở hàng hiên gian không ngừng vang vọng, mỗi một bước tựa hồ cũng đạp ở tại ba người đầu quả tim thượng. Cùng tim của mình nhảy thanh đồng bộ, nhưng đây cũng là không thể tránh miễn sự tình, ba người tận lực phóng nhẹ bước chân, ngừng thở. Tựa hồ như vậy liền có thể giảm bớt động tĩnh, dưới đất lầu một, cũng không có U tưởng tượng như vậy u tĩnh, bên trong kia thỉnh thoảng du đãng top 5 top 3 tang thi. Nhượng ba người có chút thúc thủ vô sách, ba người lui về thang lầu gian, nhỏ giọng nói chuyện khởi đến. U, ở trong đó tang thi số lượng thế nhưng tuyệt không kém hơn lầu một phòng khách à. Chúng ta làm sao bây giờ? Này đó tang thi nhất định là những thứ ấy may mắn tránh được một kiếp. Nhưng cũng là bị vây ở chỗ này nhân loại dẫn tới. Hẳn là như vậy, theo chúng ta ở đây cách kia dưới đất nhà khó ít nhất còn có 500 mễ. Muốn nghĩ an toàn đi qua này ven đường tang thi nhất định phải giải quyết xong. Nếu như con số ở 20 trong vòng, chúng ta còn có thể liều mạng thế nhưng bây giờ bên trong số lượng đã hoàn toàn vượt qua của chúng. Ta nhưng tiếp nhận phạm vi. Hà Dương lời tượng là một quả bom bàn ầm ầm rơi vào U cùng Hứa Tĩnh trong lòng. U mày gian trói chặt, kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp. Chúng ta có thể đem này đó tang thi dẫn đi. Hứa Tĩnh nghe nói tinh thần chấn động. Làm như thế nào? Đối với có thể lập tức nhìn thấy phụ mẫu của chính mình. Hứa Tĩnh trong lòng rất là kích động. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Ai biết Hà Dương lại là trực tiếp lắc lắc đầu. Tựa hồ đối với U nghĩ đến biện pháp, hắn đã lấy được hiểu. Hơn nữa, phi thường không coi trọng. Hứa Tĩnh kinh ngạc liếc nhìn Hà Dương. Nàng rất là kỳ quái đối phương là làm sao biết U ý nghĩ. Ôi, ta cũng biết nguy hiểm. Nhưng trừ như vậy ngươi còn có cái gì hảo biện pháp sao? U mắt thẳng tắp nhìn Hà Dương. Hà Dương đầy kính mắt, không nói gì. Ôi, các ngươi biệt đoán có được không? Nói ta như lọt vào trong sương mù. Cho ta nói rõ ràng rốt cuộc biện pháp gì à? Hứa Tĩnh đầu óc có chút chuyển bất quá công nhi đến. Có chút nôn nóng, U nhìn về phía Hứa Tĩnh lại là không có mở miệng. Bởi vì nàng biết chỉ cần mình vừa mở miệng như vậy Hứa Tĩnh nhất định sẽ lãm hạ này việc. Nhưng không thể phủ nhận chính là Hứa Tĩnh nhưng cũng là trong ba người duy nhất một chọn người. Thích hợp, có lẽ chính là bởi vì như vậy Hà Dương mới kiên quyết phản đối. Nhà kho cửa lớn không cần nghĩ nhất định là khóa thượng. Hơn nữa nhất định là cái loại đó tiên tiến mà tinh vi ổ khóa số. Cho nên UU này, nghiệp dư, hacker liền muốn lại lần nữa giữ chức một chút mở khóa chuyên gia. Dùng virus phá được cánh cửa kia, mà thẳng dư Hứa Tĩnh cùng Hà Dương. Hai người một là thân thủ còn gì nữa võ thuật quán quân. Một là vừa mới bị virus cải tạo người thường. Mặc dù lực lượng cường đại không ít, thế nhưng thực lực còn là bầy ở nơi đó. Nhìn UU không nói lời nào, biết hỏi lại cũng không dùng. Liền đưa mắt nhìn sang Hà Dương, trừng mắt đạo, ngươi nói, Hà Dương mày gian nhăn lại, lại là trầm mặc không nói. Nói chuyện a, ngươi câm điếc, Hứa Tĩnh thở gấp, trực tiếp nắm lên đối phương cổ áo, thấp giọng gầm lên, Hà Dương bất đắc dĩ liếc nhìn Hứa Tĩnh, biện pháp liền là có người cầm thương ở cách đó không xa xạ kích. Lợi dụng tiếng súng đem tang thi đô dẫn quá khứ. Nhưng làm mồi người kia rất khả năng liền không về được. Hứa Tĩnh nghe nói cúi đầu trầm mặc khoảnh khắc ngay nàng muốn nói mình có thể thời gian. Đột nhiên toàn thân một trận co giật, sau đó hướng phía trên mặt đất đảo đi. Hà Dương cả kinh vội vàng tiếp được đối phương ngã xuống thân thể. Hứa Tĩnh, ngươi làm sao vậy? U tâm cũng là nhắc tới. Sau đó liền nhìn thấy đối phương mắt tựa hồ đang dần dần biến hồng. Trên mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, như có điều suy nghĩ liếc nhìn ôm thật chặt Hứa Tĩnh Hà Dương. Trong mắt thoáng qua hiểu rõ chi xác, chỉ bất quá này biến dị có phải hay không tới quá chậm điểm a? Nhìn quan tâm sẽ bị loạn Hà Dương bất đắc dĩ mở miệng nói. Chớ khẩn trương, người trước đó không lâu không phải cũng vừa mới trải qua này tất cả sao? Đây đối với hiện tại cần gấp thực lực Hứa Tĩnh đến nói là chuyện tốt. Lời này nhượng Hà Dương bình tĩnh lại, là biến dị bắt đầu, cũng tốt, ở như vậy mà thế lý, thực lực đề thăng một phân, là hơn một phân sinh tồn được bảo đảm, đối với Hứa Tĩnh đến nói đúng là chuyện tốt, thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, U phụ trách cấm giới tình huống chung quanh, Hà Dương thỉnh thoảng cho Hứa Tĩnh đánh khí, Hứa Tĩnh thân thể cũng dần dần bình tĩnh lại lần nữa mở hai mắt ra. Khôi phục thuần đen chi sắc, Hà Dương này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn chăm chú nhìn chính mình mặt Hà Dương. Hứa Tĩnh không lý do trên mặt một trận nóng hổi, vội vàng đứng dậy, Hà Dương hình như có biết khẽ cười một tiếng. Hứa Tĩnh cảm thấy không thoải mái đến cực điểm, nhìn U vội vàng đạo, U, dựa theo kế hoạch lúc đầu, ta đi dẫn dắt rời đi tang thi. Hiện tại thực lực của ta đại đề cao, mặc dù là một mình đối phó 10 tả hữu tang thi cũng không thành vấn đề. Hiện ở trong thân thể của ta cũng có miễn dịch, nghĩ đến chỉ cần không phải bị vây giết, cũng có cơ hội đào tẩu. Ngươi nói xem, U nghe nói trầm mặc, Hà Dương lại là nhìn về phía U, trong mắt phản đối chi sắc không nói nhưng cũng là rõ ràng. Hứa Tĩnh cái này nóng này. Các ngươi còn do dự cái gì à? Thời gian không đợi nhân, ở như vậy mang xuống. Mặc dù là những thứ ấy tang thi bất vọt vào nhà kho. Ba mẹ bọn họ thời gian dài như vậy không ăn đông tây không uống nước. Nghĩ đến cũng kiên trì không được bao lâu, Hà Dương kính mắt hạ ánh mắt lóe lóe. Ta đi, không được, liền ngươi điểm này tốc độ đi liền là chịu chết. Hứa Tĩnh không chút suy nghĩ liền lên tiếng. U thần sắc rất là thâm trầm, suy nghĩ hồi lâu này mới mở miệng, không như chúng ta như vậy, hảo cứ làm như thế. Hứa Tĩnh trực tiếp sảng khoái đáp ứng, kia chính ngươi phải chú ý an toàn biết không? U có chút không yên lòng đối phương kia vô cùng lo lắng tính tình. Lại lần nữa nhắc nhở, ôi, ngươi cứ yên tâm đi. Lợi dụng những thứ ấy bốn phương thông suốt thông gió đường ống nhất định có thể đối phó. Hiện tại chúng ta đến đối một đôi thời gian, U đem thủ đoạn vươn, ba người tay gian đô mang theo một khối đồng hồ đeo tay. Này còn là U trước đây bắt được, vì chính là ở hỗn loạn thời gian, nắm giữ hảo thời gian trôi qua, không đến mức hỗn loạn ý thức của mình. Hết chương.